Đỉnh cao phú quý, chương 1556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hạo trước giờ quá nóng nảy, không để ý đến ai cả, lúc này nhìn thấy Lam Hải Thiên, Bạch Dạ và Mạnh Thần Huy cùng xuất hiện, câu bỏ tôi ra mà anh thốt ra, đến cổ họng liền bị nuốt xuống. Bởi anh ấy một lần nữa, mồ hôi lạnh lập tức phủ đầy trán. Những người khác không biết những người này, nhưng Quân Hào thì có. Tình Quang Thị này trước đây là quận 1, Tề Hạo vốn là người nổi tiếng bên cạnh ông chủ của quận 1, nhưng anh chàng này là một kẻ vụng về, và khi thấy tình hình chung đã sắp đặt, anh ta nhanh chóng quay súng sang. Nương náu trên bầu trời biển xanh, vì tài sản của gia đình anh ấy có thể được bảo toàn. Chính vì vậy, cậu bé già này đã hóa thân thành một trong những anh hùng của thành phố Tinh Quang Thị. Vì vậy, dựa vào công lao của chính mình, hắn vô ngại ở chợ ánh sao. Nhưng cho dù vô lương tâm như thế nào, hắn vẫn là một người sợ hãi, chẳng hạn như những người trước mặt này. Anh Tề, giết bọn họ đi. Bác sĩ Triệu không biết thật còn tức giận khi thấy có người bảo vệ Trình Uyên nên đã tá hỏa cho Tề Hạo. Là đám xã hội đen này không biết, điều gì là tốt hay xấu, mà ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật của Chi sao? Đúng vậy, Tam ca, giết mấy thứ đồ chó chưa mở này. Tề Quân Hào cũng kiêu ngạo hét lên, trái tim của Tề Hạo. Đột nhiên, giống như động cơ điện nhỏ nhảy càng lúc càng nhanh, nhất là vào lúc này, nghe xong lời nói của bác sĩ Triệu và Tề Tuấn Nghiêu liền muốn xé rách cả hai người. Giết chúng, tôi đã đến Nima, và nếu họ không giết tôi sẽ được coi là tổ tiên tích đức. Cả hai người đều giết nó, bị giật, với một cái tát dữ dội, Tề Hạo tát vào mặt bác sĩ Triệu và chửi bới. Mày mắng cái đồ không mở mắt là ai vậy? Bác sĩ Triệu bị tát ngã xuống đất che mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Anh Tề, anh đánh tôi làm gì? Tề Quân Hào cũng choáng váng. Tề Hạo nhìn bọn họ một cái nhìn xấu xa, quay người nhanh chóng chắp tay cúi đầu, cười nói. Ồ, không ngờ lại có thể nhìn thấy đội trưởng màu trắng Lam thủ lĩnh và Mạnh thủ lĩnh ở đây. Tề Hạo không biết có bao nhiêu. Các nhà lãnh đạo đã đến. Đó thực sự là một tội ác. Thần chết xin các vị lãnh đạo tha thứ cho. Hà, Tề Quân Hào và bác sĩ Triệu sững sờ. Ngay cả những người phía sau Tề Hạo cũng lộ ra vẻ kinh hãi trên mặt. Không nói đến hai chị y tá lúc trước đã giúp bác sĩ Triệu, vốn dĩ họ muốn đỡ bác sĩ Triệu lên, nghe vậy không khỏi sững người. Có bao nhiêu nhà lãnh đạo, không biết có bao nhiêu thủ lĩnh, ngươi làm sao ở chỗ này? Tề Hạo cẩn thận hỏi, Mạnh Thần Huy lạnh lùng nói, con gái tôi bị thương và đang được điều trị ở bệnh viện này. À, tôi không biết con gái của trưởng phòng Mông, bây giờ cô ấy ở phường nào? Tề Mặc muốn mang quà đến thăm, Tề Hạo đổ mồ hôi lạnh, Mạnh Thần Huy rừng rưng nói. Con gái tôi đang tiến hành phẫu thuật trong phòng mổ vào lúc này. Gì, đúng vậy, con gái của ta chính là Prior ngươi vừa nhắc tới. Nghe được những lời này, Tề Hạo kinh hãi ngồi trên mặt đất. Bác sĩ Triệu và Tề Quân Hào lúc này cũng tái mặt, cả người không khỏi run lên. Xin lỗi vì sự chậm trễ của ca phẫu thuật cho con trai cô. Mạnh Thần Huy thờ ơ nói. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng con trai cô sẽ không mất mạng nếu chờ đợi, vì vậy tôi muốn nhờ anh Tề thực hiện ca phẫu thuật này trước đã. Không không, nghe vậy Tề Hạo nhanh chóng đứng dậy quỳ xuống trước mặt Mạnh Thần Huy, lo lắng nói. Mạnh thủ lĩnh đã nghiêm túc tuyên bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tôi không biết cô gái trong đó chính là tiểu thư, tôi chết tiệt. Không nói được, vừa nói anh vừa đưa tay tát mạnh vào má mình, và vào lúc này, cách chương.